Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, thứ 142 chương cố nhân, về thiên tượng khác thường sổ chuyện cũng không có bởi vì Ngụy Tây Đường áp mà không đề liền mai. Danh ẩn tích, tương phản dân gian ngược lại cũng truyền ra một ít tiếng gió. Ngụy Tây Đường ở trong cung tịnh không rõ ràng lắm động tĩnh bên ngoài. Thế nhưng Phó Tranh lại là thường xuyên ở ngoài cung hành tàu. Hắn nghe đến mấy cái này nghe đồn thời gian sửng sốt hạ. Sau đó sắc mặt liền chìm xuống đến, sau liền ly khai những người đó hồi cung. Hắn đứng ở hành lang gấp khúc xử, Hắc Diện Nhi theo phía sau hắn chạy tới lại chạy về đến. Mặt Nhi thấy qua vương gia, Phó Tranh cười cười. Mặt Nhi này là muốn đi đâu lý? Hắc Diện Nhi tại chỗ dẫm chân tại chỗ, la hét nói, sư phó gọi Mặt Nhi dọc theo hành lang gấp khúc chạy 20 thước, nga. Phó Tranh kinh ngạc hỏi, kia sư phó của ngươi đâu? Hắc Diện Nhi một phiết cái miệng nhỏ nhắn, không thèm nói, sư phó cùng Lạc Lạc tỷ tỷ nói chuyện, còn nói muốn đưa cái lễ vật cấp Lạc Lạc tỷ tỷ, nói chuyện với Phó Tranh thời gian. Hắc Diện Nhi chân cũng không dừng lại, còn đang vẫn chạy, vương gia, Mặt Nhi cảm thấy sư phó còn có thể bị Lạc Lạc tỷ tỷ ghét bỏ, vì sao? Phó Tranh hỏi, bởi vì sư phó vừa đem Lạc Lạc tỷ tỷ loại 2 năm mới mở một đóa hoa hái xuống. Đưa cho Lạc Lạc tỷ tỷ, Hắc Diện Nhi than thượng. Mặt Nhi đô nhìn thấy Lạc Lạc tỷ muốn khóc, sư phó còn tưởng rằng Lạc Lạc tỷ tỷ là cảm động đâu. Thật ngốc, Phó Tranh thở dài, kia bị ghét bỏ là hẳn là, ngươi đi chạy đi, không cần quản bản vương, Hắc Diện Nhi vừa nghe, rất nhanh chạy đi, Phó Tranh ở tầm cung phiên thư, lại phát hiện thế nào cũng nhìn bất đi vào, nguyên lai bên ngoài những người đó lời nói, với hắn vẫn có một ít ảnh hưởng, chỉ không biết bệ hạ nếu như nghe đến mấy cái này, còn có thể hay không suy nghĩ nhiều, ở điện lý đợi một hồi. Liền đi tìm Hoàng Thái Hậu, cũng may Hoàng Thái Hậu cũng cùng hắn như nhau không lớn quản này đó nhàn sự. Này một trận Hoàng Thái Hậu tâm tình thập phần hảo, liền là bởi vì mấy nữ nhi liên tiếp có thai, nàng rất nhanh là có thể ôm thượng ngoại cháu. Mặt Nhi hiện tại mỗi ngày ra bên ngoài chạy ngoạn, ở điện lý đãi bất ở, sớm muộn cùng lúc ăn cơm mới nhìn đến. Bây giờ liền ngóng trông có một có thể làm cho nàng ôm vào trong ngực tiểu hai tử. Như vậy nàng mới có thể lúc nào cũng nhìn. Phó Tranh 3 năm thỉnh thoảng qua đây, cũng làm cho nàng thập phần mừng rỡ. Cùng uống chút trà nói chuyện phiếm. Khí trời được rồi Phó Tranh còn có thể đỡ Hoàng Thái Hậu ở ngự hoa viên dạo dạo. Nếu không liền nhìn Mặt Nhi đương tiểu khỉ, bị Vô Minh bắt nạt gào khóc gọi. Một lần lại một lần xông tới chịu đón, lúc mới bắt đầu Hoàng Thái Hậu còn nơm nớp lo sợ. Bây giờ nàng lão nhân ra cũng thói quen, dù sao Mặt Nhi thích, nàng thích thôi, muốn học đi, đem thân thể dưỡng bổng bổng, cũng không phải chuyện xấu. Chính là có đôi khi nhìn thấy Mặt Nhi trên người sẹo sẽ có đốt cấp. Cô nương ra còn là da mỏng thịt mềm coi được một chút. Bất quá nhìn lại Mặt Nhi tiểu hắc mặt, lại bình thường trở lại, còn là quên đi, nói nhiều thương tâm ơ siêu 3 tháng một mãn, Ngụy Tây Đường liền đối với ngoại tuyên bố có thai, trong chiều trên dưới một mảnh ồ lên, những thứ ấy bởi vì thiên tượng khác thường mà liên tiếp thượng tấu triều thần các cuối cùng cũng. Thở phào nhẹ nhõm ơ siêu bây giờ bệ hạ tốt xấu là họ Ngụy. Đây là Ngụy thị thiên hạ. Nếu như gọi bên cạnh họ người đoạt đi, kia còn phải, dù vậy, vẫn còn có chút người tư dưới thảo luận, cảm thấy bệ hạ áp chế Thanh Vương là chính xác cử chỉ. Nếu như Thanh Vương ngày nào đó thế lực kiêu ngạo, đáp quá bệ hạ, chẳng phải là thì có bức vua thoái vị tư cách, bây giờ Thanh Vương còn cái gì quyền thế cũng không có. Lại làm cho trong triều rối loạn một hồi, ngày sau còn phải, đến tận đây. Về thỉnh cầu nhượng Phó Tranh phục chức nặng vào triều đường tấu chương từ từ giảm thiểu. Ở tương hỗ thông khí sau, lại từ từ mai danh ẩn tích, Ngụy Tây Đường liền cảm thấy những người này một khi liên quan đến chính mình lợi ích thời gian. Sẽ gặp kiệt lực tranh thủ, nếu như cùng chuyện của người khác có liên quan, kia liền sự bất quan mình cao cao treo khởi. Cúi đầu nghĩ nghĩ, cũng là nhân chi thường tình, ai không phải như vậy đâu. Nữ đế có thai, đây là thiên vũ đại hỷ việc, tuyên bố cùng ngày Ngụy Tây Đường liền chiêu cáo thiên hạ. Làm cho người ta biết thiên vũ hỷ sự, đứa nhỏ này thực sự là không sinh ra liền vạn chúng chú mục. Nếu như sinh ra, còn thật không biết sẽ là như thế nào quang cảnh. Cao hứng nhất người đừng quá mức phó tranh. Hắn trước kia là một ngày hai tranh ra bên ngoài chạy. Sau đó lại sợ người hoài nghi bệ hạ có thai. Là vì còn là ra bên ngoài chạy che giấu tai mắt người. Bây giờ người người đều biết. Hắn cũng lười ra bên ngoài chạy. Cũng không có việc gì ở chung quanh nàng đảo quanh. Nhất thời thúc nàng nghỉ một chút. Nhất thời lại cho nàng tống điểm cao chút nước trà. Dù sao không phải sợ nàng bị đói chính là sợ nàng mệt. Liền ngóng trông nàng có thể nghỉ ngơi nhiều một trận tử. Bây giờ Hắc Diện Nhi nhìn thấy Ngụy Tây Đường đều là đi trốn. Bởi vì Thanh Vương gia tàn bạo nói với nàng quá, ngàn vạn không được xông tới bệ hạ, tốt hảo bảo hộ bệ hạ, mặt nhi không biết thế nào bảo hộ, nàng liền ghi nhớ không thể xông tới. Mỗi lần nhìn thấy thật xa quỳ xuống cúi lạy sát đất. Sau đó trốn được cột nhà phía sau, đảng bệ hạ đi rồi nàng chạy nữa ra ngoạn, Hắc Diện Nhi cảm thấy, trên cái thế giới này tối nhượng cao hứng chuyện, chính là bệ hạ sinh một tượng hảo khán nhi như nhau coi được đệ đệ ra ngoạn. Thái hậu nãi nãi nói, nếu như bệ hạ sinh chính là cái đệ đệ, đó là không còn gì tốt hơn, đối với trong bụng thai nhi là nam hay nữ này một chuyện. Ngụy Tây Đường trong lòng cũng là cảm thấy nếu như là cái bé trai là tốt nhất. Dù sao ngai vàng còn là bé trai kế thừa càng làm cho người tin phục. Nếu như nữ hài nhi, chỉ sợ khổ địa phương hội thật nhiều. Mặc dù không muốn thừa nhận, Ngụy Tây Đường nhưng cũng biết, kỳ thực trên đời này, sinh cái bé trai càng gọi người yên tâm một chút. Nàng nói với Phó Tranh lo lắng, Phó Tranh chỉ cười nói. Bệ hạ không cần lo ngại, nếu như sinh nam, kia tự nhiên hảo, nếu như sinh nữ, kia thần liền không ngừng cố gắng, nhất định nhượng bệ hạ sinh ra một đệ đệ đến bảo hộ tỷ tỷ. Như vậy chẳng phải là tốt hơn? Ngụy Tây Đường cười nói, ngươi trái lại dám nói, chờ, nếu như đến lúc đó sinh chính là cái công chúa, những thứ ấy cựu thần tất sẽ nói hình như được một người tiếp một người thượng tấu. Muốn thái tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, chỉ sợ là lo lắng chẫm lại ngăn ra một hoàng thái nữ, Phó Tranh cười. Bệ hạ thế nào, thần đâu cứ đứng ở bệ hạ đầu này, còn những thứ ấy cựu thần, thần cũng không dám đi quản, nếu như nhiều lời một chữ, chỉ sợ ngự sử liên hội tham thần một quyền, gọi bệ hạ khó xử, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đem đầu tựa ở bả vai hắn, nghiêng đầu đạo. Vài ngày trước, gọi ngươi bị ủy khuất, trẫm vẫn không thể thay ngươi cãi lại. Trước đây trẫm như vậy nghi ngươi, lại cảm thấy đương nhiên. Bây giờ nhìn thấy người ngoài như vậy bịa đặt, trẫm thập phần tức giận, Phó Tranh cười. Thần không để ý người ngoài nói cái gì, thần chỉ ở ý bệ hạ là như thế nào nghĩ, hắn thân thủ đem nàng ôm đến trong lòng. Đạo, chỉ cần bệ hạ không tin. Thần liền không sợ hãi, Ngụy Tây Đường thân thủ ôm hông của hắn. Đạo, trẫm chỉ tin ngươi, trẫm cũng biết ngươi sẽ không gọi trẫm thất vọng, dừng một chút. Nàng đột nhiên lại nói, Phó Tranh, ngày mai khởi ngươi cùng trẫm cùng nhau lý chính được không? Có lẽ kia nhật trẫm liền chán ghét, Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái. Cười nói, bệ hạ nói cái gì đó? Mặc dù chán ghét, bệ hạ trên người cũng có trách nhiệm, há có thể buông tay mặc kệ. Lại một, có lẽ bệ hạ chán ghét ngày ấy, của chúng ta hoàng nhi cũng trưởng thành, bệ hạ truyền ngôi ngai vàng, thần cùng bệ hạ sau này liền có thể song túc song phi. Chẳng phải là càng thêm gọi người chờ mong, Ngụy Tây Đường ngước mắt liếc hắn một cái, lại gật gật đầu, nói cũng đúng. Trẫm liền ngóng trông của chúng ta hoàng nhi sớm ngày sinh ra. Mau mau lớn lên, trở thành thịnh thế minh quân, Phó Tranh gật đầu. Ân, thần cũng ngóng trông đâu, nữ đế có thai một chuyện bụi bặm chạm đất. Tả tướng bên trong phủ Tương Khanh nhìn nữ đế tinh bên cạnh nhô ra sao nhỏ tinh. Cười lạnh một tiếng, nếu như bệ hạ đứa nhỏ sinh hạ đến, cũng là của phó tranh. Nói đến nói đi, còn là tiện nghi cái kia họ phó. Đây là phó gia một nhà già trẻ đô đi Tây Minh. Nếu là ở Kim Châu, chỉ sợ bệ hạ này một thai. Phó gia trên dưới liền nguy đắc ý. Tương Khanh đứng dậy về phòng. Phòng ngủ trong vòng một mảnh mờ tối. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo. Hậu ở trong phòng tiểu đồng tiện sáng đèn. Tất cả lui ra, Tương Khanh lên tiếng. Đãi những thứ ấy tiểu đồng lui ra ngoài hậu. Tương Khanh đi tới nội tầm. Hắn cầm một chi ngọn nến. Chậm rãi châm trên bàn bày phóng một loạt bạch trúc. Bạch trúc bị điểm lượng hậu. Bàn phía sau từ từ hiện ra một bộ nữ tử chân dung. Ánh nến lóe ra, ẩn ẩn dư sức, đến nỗi bức họa kia thượng diện mục có chút mơ hồ. Bệ hạ gọi thần có chút mừng rỡ, nhưng lại có chút thất vọng. Bệ hạ cần phải vẫn như vậy. Tương Khanh cầm ngọn nến tay run lên, một giọt sáp tích ở trên tay. Hắn chậm gì gì đem ngọn nến buông, nhìn trên tay kia tích sáp, do dịch thể biến thành thể rắn sau này. Mới phất tay áo lau đi, hắn không lộ vẻ gì trên mặt, ngoác ngoác khóe môi, kia đám nhân vật, cũng phối nhượng bệ hạ sinh hạ con nối dõi. Nói, hắn quay người đi hướng giường, lại ở một bước sau bỗng nhiên xoay người, phất tay áo diệt một hàng kia ánh nến, nữ đế có thai sao? Khắp nơi cống phẩm liền nhao nhao tống vào trong cung, phần lớn là hộ thai yên giấc gì đó. Công lý ngự y bị triệu tập cùng một chỗ, ai cái kiểm tra ngụy tây đường dùng để uống vật phẩm. Sang chọn ra không thích hợp bệ hạ dùng vật, nếu như phát hiện bụng dạ khó lường vật, đương nhiên là một đô trốn không thoát. Bây giờ phó tranh trái lại cảm giác mình trong ngày thường nghiên tập dược lý y lý có chút có tác. Dụng, bây giờ bất là người khác nói cái gì liền là cái gì. Mỗi dạng đông tây kinh tay hắn. Hắn liền biết những vật này là không phải đối bệ hạ hữu ích sử. Có thích hợp hay không bệ hạ dùng ăn, ngụy tây đường biết sau này liền cười hắn. Ngươi gọi ngự y nhìn vẫn chưa yên tâm, cố nài chính mình lại đi nhìn. Chẳng lẽ ngươi ngày sau còn tính toán đương cái ngự y nha? Phó tranh nhìn nàng liếc mắt một cái. Bây giờ ngươi là song thân người, đương nhiên phải cẩn thận mới tốt. Thần như vậy làm, là vì Hoàng Nhi, cũng là vì bệ hạ. Ngụy Tây Đường cười nói. Được rồi, trẫm biết ngươi là vì trẫm hảo. Trẫm lĩnh tâm ý của ngươi, phó tranh đạo. Thần ngóng trông bệ hạ thời gian mang thai. Trong triều không có rất nặng đại sự vụ phát sinh. Thần ngóng trông tứ phương biên cảnh an ổn bất ra tai họa. Cũng ngóng trông thiên vũ mưa thuận gió hòa không cho bệ hạ thêm phiền tử. Của chúng ta Hoàng Nhi lại thuận thuận lợi lợi bình bình an an giáng sinh cùng thế. Hắn trọng trọng thở dài. Đạo, như vậy, thần liền thỏa mãn, ngụy tây đường chừng hắn liếc mắt một cái. Tâm nguyện của ngươi trái lại thật đơn giản, phó tranh đạo. Thần vốn là không ôm chí lớn, có thể nghĩ đến chính là thần người trước mắt cùng sự. Bệ hạ còn muốn quái thần, ngụy tây đường tựa ở hắn bả vai. Đạo. Chậm nghĩ lực thật nhiều, bất quá na ná như nhau, như vậy xem ra, ngươi ta hai người không hổ là phu thê, nghĩ tới một khối đi. Bất quá, nàng dừng một chút mới nói, chậm có một tâm nguyện, nếu như cuộc đời này không thể đạt thành, chỉ sợ sẽ chết không nhắm mắt, phó tranh hiếu kỳ. Cái gì tâm nguyện, chậm nếu nói là, ngươi đáp ứng bất cùng chậm sinh khí, ngụy tây đường nhìn hắn nói. Phó tranh cười, thần không dám mơ siêu, không phải là không dám, chẫm là muốn ngươi đáp ứng không tức giận, ngụy tây đường ninh chân mày. Nhìn hắn, phó tranh gật đầu, thần đáp ứng bệ hạ không tức giận, hắn ứng, ngụy tây đường mới mở miệng lần nữa. Chẫm sinh thời, tất yếu đánh hạ đại dự, đoạt lại ngụy thị giang sơn, gọi đông phương trường thanh một thường chẫm năm đó sở thụ vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ, phó tranh. Giật mình, nửa ngày mới nói, bệ hạ nói, thế nhưng phát ra từ phế phủ. Ngụy Tây Đường gật đầu, tự nhiên, bệ hạ, thiên vũ cách đại dự cách hai nước, đánh hạ đại dự, thế tất muốn trước dọn sạch chướng ngại thạch, bệ hạ có thể có nghĩ tới. Thiên Vũ cùng Đại Dự chặt ai vỡ lòng Sơn? Bệ hạ là muốn vượt qua vỡ lòng Sơn hay là muốn đi đường vòng mà đi? Bệ hạ đều có nghĩ tới. Phó Tranh đạo, Đại Dự thực lực hùng hậu, binh lực tài lực xa ở Thiên Vũ trên, quốc thổ diện tích, bệ hạ phải như thế nào đánh hạ? Ngụy Tây Đường đạo, Phó Tranh, ngươi nói việc này, trẫm ở 9 năm bên kia liền đã nghĩ tới, cho nên trẫm mới muốn dự trữ nuôi dưỡng binh mã, bộ tập binh sĩ, đốc thúc các nơi tăng mạnh thao luyện, trẫm muốn Thiên Vũ binh mã một tiếng hiệu lệnh là có thể ra chiến trường. Vì thời đợi mệnh mà không phải lẫn vào quân doanh tham sống sợ chết. Xuất chinh tuyến đường trẫm sớm đã nghĩ hảo, một là theo Bắc Cống xuất binh, mà là theo Nam Dực xuất binh, Phó Tranh thở dài. Bệ hạ, thần tuy trông ngươi an an ổn ổn tọa trấn Thiên Vũ. Bất quá, bệ hạ nếu như cuộc đời này tâm niệm như vậy, thần tự nhiên cũng là toàn lực ủng hộ bệ hạ. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Cười nói, làm sao bây giờ, trẫm liền biết ngươi hội nói như vậy, cho nên mới đã nói với ngươi. Phó Tranh, ngươi sao như vậy hảo đâu? Phó Tranh nhíu mày nhìn nàng, thần cũng chỉ đối bệ hạ như vậy, Ngụy Tây Đường cười. Lại lần nữa tựa ở trong ngực hắn, đạo, trẫm việc nặng một lần gặp được ngươi cùng phụ vương một nhà. Nửa phần không hối hận, vậy ngươi khi còn bé có thể có phát hiện trẫm từ lúc nào cùng trước không đồng nhất dạng. Phó Tranh ôm của nàng, đạo, thần kỳ thực cũng không lớn nhớ ngươi khi nào cùng hồi bé không đồng dạng như vậy. Ngươi khi còn bé vẫn luôn rất nghịch ngợm, cùng Tam Công Chúa có chút cùng loại, bất quá so với Tam Công Chúa càng lớn mật một chút. Muốn nói biến hóa, chính là ngươi từ trên ngựa bị thương sau này, có một hồi đụng với, ngươi bắt nạt Cao Trạm, lúc đó cảm thấy ngươi nói chuyện phá hủy điểm, hơn nữa nhìn người thời gian vẫn luôn là, như vậy, Phó Tranh học cái khóe mắt liếc người động tác. Đạo, trước đây không cảm thấy. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ là khi đó liền không giống nhau, hắn nói xong Cao Trạm tên. Ngụy Tây Đường liền dừng hạ nửa ngày qua đi, nàng đột nhiên thấp nói câu, cũng không biết Cao Trạm bây giờ tới nơi nào, làm cái gì, cũng không biết có thể có bắt nạt hắn, người nọ trước đây vậy thích ăn yêu uống, cũng không biết có hay không ăn, Phó Tranh cười cười. Bệ hạ cứ yên tâm đi, Cao Trạm người nọ. Liền là bởi vì thích ăn, cho nên mới so với bên cạnh nhiều người hỗn ăn bản lĩnh. Bị đói ai cũng sẽ không bị đói hắn. Hắn lâm đi ngày ấy, thần cho hắn cầm điểm vòng vo cùng ăn, còn cho hắn một con ngựa, chắc hẳn sẽ không quá kém. Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Chỉ hy vọng như thế đi, rốt cuộc là trẫm giết hắn Cao Thị một tộc già trẻ. Nếu như hắn nghĩ trở về, kia liền nhượng hắn trở về đi, Phó Tranh cười. Bệ hạ, hắn nếu như nghĩ trở về, tự nhiên sẽ trở lại. Và lại, bây giờ hắn ở nơi nào đâu không người biết, suy nghĩ nhiều như vậy cũng là uổng công. Bệ hạ hay là trước cố chính mình đi, còn Cao Trạm, hắn như vậy thông minh, tự sẽ không để cho chính mình bị đói khát lãnh. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, chưa lại trả lời. Chỉ tĩnh tĩnh cùng hắn cùng một chỗ ngồi, Thiên Vũ phía đông mộ cái không biết tên tiểu quốc, một quần rách áo vá trẻ tuổi người người đang theo một đám dân chạy nạn vây quanh lửa trại ngồi. Lửa trại giá thượng cột bán chỉ bị nướng tiêu ngựa gầy ốm. Mọi người đều mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm mã thịt. Cũng chờ thục sau này đại khối đó to lớn, tiểu tử, lúc nào mới nướng tốt nhất, một nóng ruột đại thúc thân thủ lau nước bọt. Thúc hỏi, Cao Trạm thân thủ từ hông gian rút ra một cây đao. Tới gần kia thịt, một bên thổi một bên rất nhanh cắt lấy một miếng thịt. Đặt ở trong miệng nhai nhai. Sau đó một chút, mặt trên phía dưới này một khối có thể ăn. Đến, phiên một chút, chuẩn bị ăn mặt trong tay hắn có đao. Đao lại không cho người ngoài xử. Liền phụ trách phân thịt sống. Lão mã thịt quá lão. Răng bất người tốt nhai bất động. Bất quá này không ảnh hưởng dân chạy nạn các ăn cơm. Có ăn tổng so với chết đói cường. Cao Trạm ở bán đạo gặp được bọn họ. Ý đồ của bọn họ rất rõ ràng. Rõ ràng chính là muốn đem hắn cướp sạch không còn. Cùng với như vậy, không như chủ động đem lão mã lấy ra, dùng một bộ đồng tình tâm nhượng này đó dân chạy nạn buông tha cướp sạch một người đáng thương. Rất nhanh liền dung nhập trong đó, Cao Trạm kỳ thực rất nghèo. Năm đó ly khai Kim Châu kia điểm vòng vo sớm bị hắn mua thịt ăn xong rồi. Có thể vẫn sống đến bây giờ, chính là dựa vào một uốn ba tấc lưỡi. Ở đây cọ một điểm, chỗ đó cọ mấy ngày. Nếu như ngày nào đó đói thẳng bất khởi eo, hắn khẳng định liền vui vẻ làm cho làm việc kiếm ăn. Đói bao nhiêu hồi đói một điểm, đói gầy cũng là thật. Bất quá, không chết đói chính là mệnh đại. Một đường đi một đường nhìn, thông quan công văn thượng đắp làm một chương lại một chương. Nhận thức không ít người tốt cũng gặp phải không ít người xấu. Nhưng chính là như vậy lữ hành mới có thể từ từ nhượng nội tâm của hắn bình tĩnh trở lại. Đi trên đường, cũng lúc trường nghe thấy truyền đến có liên quan Thiên Vũ chuyện. Vị kia bệ hạ mới tới có hỷ sự, mang thai, Thiên Vũ có người kế nghiệp, Cao Trạm đảo công văn, liếc nhìn Thiên Vũ phương hướng, vui dạo dực đem công văn nhét vào trong lòng. Hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai còn muốn gấp rút lên đường đâu. Ngày kế bình minh sau này, hắn từ khóa kia bang dân chạy nạn, trong lòng giấu thông quan văn điệp, phía sau đeo một khối mã thịt, chống một cây gậy gỗ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn sớm đã không hận, cũng không oán, nếu như là hắn làm hoàng đế, hắn cũng như nhau đối đãi đứng ở chính mình mặt đối lập người. Huống chi, Cao gia còn thiếu một người vô tội mệnh, người trong thiên hạ đô đáng trách. Mà lại cửu hoa trưởng công chúa không thể hận, sai rồi chính là sai rồi, đáng trách cũng hận, không phải cố này có người sau đó chết, mới có thể ma dụng hắn bị người diệt toàn tộc hận. Chậm rãi đường dài hội tiêu ma hắn hận ý, như nhau hắn dứt khoát kiên quyết một đường đi về phía nam. Hắn tin, hắn và bệ hạ hai người, đô hội nhớ bọn họ từng hồi bé thanh mai trúc mã một khối ngoạn sự tình. Cũng sẽ thản nhiên tiếp thu hai gia tộc gian kia đoạn máu chảy đầm đìa qua lại. Cao Trạm từng bước một chiều nam đi đến, qua Đại Dự, qua Ôm Thành, qua Độ Thủy, tượng cái cưỡi ngựa xem hoa hành giả, chạy ở các quốc gia biên cảnh, nhưng chưa bao giờ nhập phồn hoa đô thành. Người đen không phải một vòng hai vòng, gầy cũng không phải một vòng hai vòng, liền liền rời đi Kim Châu lúc tượng dạng quần áo. Bây giờ cũng đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy, phú quý nhân gia tiểu công tử, sớm đã mất đi phú quý tư bản, thành một vẫn lưu lạc hành giả. Cao Trạm đi ở tràn đầy bụi trên đường, bên người từng chiếc một xe ngựa cỗ kiệu theo bên người đi qua. Thét to nhượng cùng quỷ tránh ra, hắn thuận theo nhượng qua một bên, nhìn phía trước cái kia tuổi già sức yếu hành động chậm chạp tên khất cái bị một gia đinh thô bạo. Đẩy qua một bên, ngã nhào trên đất, hắn có thể làm giúp chính là quá khứ, nâng dậy hắn, sau đó tiếp tục về phía trước, này đó cảnh tượng vô hạn người có thể có nghĩ tới. 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, hôm nay tài trí hơn người, nói không chừng kia Nhật đã thành dưới bậc chi tù, chuyện như vậy, không phải là rơi vào trên người hắn sao? Chống gậy gỗ, hắn đi nhanh về phía trước, ân. Hắn còn sẽ trở lại, bên người một đỉnh hào hoa phú quý cỗ kiệu theo rất nhanh đi ngang qua. Bốn nhìn như vật lý tiểu đồng nâng cỗ kiệu, không ngừng nghỉ đi về phía trước đi, đi rồi chừng 10 bộ đột nhiên lại lui trở về. Một mực thối lui đến Cao Trạm bên cạnh, kia cỗ kiệu bên cạnh treo hoa lệ mành bị người một phen xốc lên. Một đêm cầm cho vào ở cỗ kiệu trước cửa sổ tuấn tú thiếu niên nhìn hắn hỏi. Ăn mày. Bản công tử hỏi ngươi, cách Nam Dực Đô Thành có còn xa lắm không? Cao Trạm liếc nhìn này đỉnh hoa lệ cỗ kiệu, thuận miệng bịa chuyện, lại đi thượng 10 ngày 10 đêm đã đến, hắn căn bản không đi Đô Thành. Căn bản không biết Đô Thành ở vị trí nào, hắn chỉ cần quá cảnh là được. Sau đó thiếu niên kia gật gật đầu, thình lình ném cái tiểu ngoạn ý cho hắn, thưởng ngươi, Cao Trạm cúi đầu vừa nhìn. Vậy mà phát hiện một khối thiên nhiên chưa tạo hình ngọc thạch. Vội vàng nói tạ, tạ công tử thưởng, thiếu niên buông mành, đá đá cỗ kiệu, đi, bốn tiểu đồng rất nhanh nâng kiệu lên, vui vẻ đi rồi, Cao Trạm nhìn kia khối ngọc thạch, đây là điêu cái gì tiểu ngoạn ý? Lão đáng giá, có thịt ăn, mã thịt cũng là thịt, bất quá thịt chất quá thô khó chịu miệng, còn là hình thể ít một chút động vật thịt ngon ăn. Đem ngọc thạch giấu trong lòng, Cao Trạm vui dạo dực tiếp tục gấp rút lên đường, cho nên nói ra cửa bên ngoài, nhiệt tâm điểm nói ngọt điểm có lợi, nhìn kia ngốc công tử, phái một chút liền cấp cái bảo bối, tìm cái chợ đổi bạc mua thịt ăn. Tây Minh ngoài thành trại ngựa nội, một mạnh mẽ thân ảnh ở qua lại không ngớt ở bầy ngựa trong. Trại ngựa biên hàng rào vị trí đứng ở phó trấn hải. Hắn nhìn trại ngựa thân ảnh, trong mắt cũng dẫn theo cười. Phó tranh bất bên người khuyết điểm, quý thống lại bù đáp thượng. Hắn không chỉ thống trị thành trì ra dáng, ngay cả thuần mã cũng có một tay. Trại ngựa thượng quý thống bóng lưng, nhượng phó trấn hải mắt hơi híp mị. Bây giờ cũng không biết là đúng hay sai, nhưng kia thì thế nào đâu. Phó gia tử tôn trừ mấy tiểu dẫn theo qua, cái khác thành niên đô ở Kim Châu làm quan. Hắn không tính ủy khuất, là hắn cố ý gây nên, nhưng quý thống đâu, phó trấn hải không biết quý thống trong lòng là thế nào nghĩ. Hắn căn bản là bởi vì mình tới Tây Minh, hắn mới cùng qua đây, liên Bùi ra người như vậy ra. Bùi Ngạo hồi Kim Châu sau này sẽ không nghĩ rồi trở về. Nhưng quý thống lại chủ động muốn tới Tây Minh, không phải là bởi vì phó tranh tới không được, hắn theo tới chiếu cố phó gia một nhà già trẻ sao? Đứa nhỏ này hiểu được cảm ơn, là một khó có được trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhi. Quý thống phục tùng một liệt mã hậu, đem ngựa yên đeo vào mã trên người, dắt đi trở về, tướng quân. Phó trấn hải hơi có chút mập ra, trên mặt cũng có lão thái, vừa nhận được Kim Châu tin tức truyền đến, riêng tìm hắn đến nói một tiếng, quý thống a, vừa phó tranh làm cho người ta đưa tín trở về, ngươi đoán trong thư viết cái gì? Quý thống trên mặt đều là hãn, hắn rất gầy lau đem hãn, hiếu kỳ hỏi, vương gia viết cái gì? Phó trấn hải cười nói, hắn nói bệ hạ có tin vui. Quý thống sửng sốt, lập tức kịp phản ứng. Sau đó hắn gật gật đầu. Thiên Vũ đại hỉ sự. Thái tử có người, chắc hẳn bệ hạ cùng vương gia hết sức cao hứng mới là kia rốt cuộc là cháu của mình. Phó trấn hải cũng cao hứng. Lúc trước ly khai Kim Châu thời gian, cũng bởi vì phó tranh không có chí tiến thủ có chút tức giận. Nói chuyện cũng nói có chút không khách khí, nhưng bây giờ biết được chính mình có tôn tử. Còn là đích trưởng tôn, phó trấn hải trong lòng là thực sự cao hứng. Hắn không phải là không thích nữ đế, mà là không thích nữ tử cầm quyền. Trong khung đại nam tử ý nghĩ gọi hắn sửa cũng sửa không được. Đã phản đối không được, vậy hắn liền rời khỏi quan trường, coi như là một loại tác thành. Phó tranh thuở nhỏ liền là của phó trấn hải kiêu ngạo. Hắn thông tuệ, hiểu chuyện, tính cách ổn trọng. Vừa nhìn chính là cái làm đại sự người, cho nên lúc ban đầu bị chọn vì thái tử thư đồng lúc phó trấn hải cũng tán đồng. Duy nhất nhượng hắn không hài lòng chính là hắn chết sống chính là chọn chúng bệ hạ. Nghĩ lấy bệ hạ dung mạo cũng không tính là đương đại quyết định. Mẹ hắn tắc nhiều như vậy mỹ mạo nha đầu cho hắn. Hắn đâu không muốn, cố nài bệ hạ, rốt cuộc nhượng hắn như nguyện, nhưng cũng nhượng hắn chết xí. Phó trấn hải trong lòng kỳ thực thích hơn con trai của mình quát tháo xa trường. Mà không phải đương cái vây quanh nữ nhi chuyển nấu phu. Nhưng phó tranh chính mình nguyện ý. Phó trấn hải lại có thể có biện pháp nào đâu. Quý thống thấy phó trấn hải vẻ mặt mừng rỡ. Nhân tiện nói, tướng quân miệng thượng nói vương gia không tốt. Trong lòng vẫn là thật thích. Đã đây là hỷ sự. Gì không quay về chúc mừng một chút. Phó phu nhân nghe việc này sau này cũng là thập phần mừng rỡ. Thật đúng là gọi người chuẩn bị rượu ngon hảo thái. Xem như chúc mừng, phó trấn hải nhìn phó phu nhân liếc mắt một cái. Gật gật đầu, vậy làm cho người ta chuẩn bị đi. Sau đó phối lão phu uống hai chén, quý thống cười nói. Khó có được hôm nay Hưu Mộc liền gặp gỡ bậc này chuyện tốt. Nói cái gì cũng muốn bồi tướng quân uống rượu, chỉ là sau khi cơm nước no nê. Theo phó phủ sau khi rời đi, Quý Thống nguyên bản trên mặt rào rạt cười liền dần dần phai nhạt xuống. Trầm Mặc xoay người lên ngựa, theo tùy tùng trong tay nhận lấy dây cương. Sất quát một tiếng, tuấn mã liền chạy như điên, hướng phía vùng ngoại ô trại ngựa chạy đi. Ở rộng rãi thảo nguyên trại ngựa thượng chạy vội tròn ba qua lại. Cuối cùng hắn từ trên ngựa ngã xuống, nằm trên mặt đất, Trầm Mặc như trước nhìn trời không phát ngốc. Hết chương.